Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, Trình Quyết biến mất tỉnh dậy. Tôi theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh, nửa bên giường trống trơn. Anh ấy đâu rồi? Tôi xuống giường tìm anh ta. Phòng tắm, phòng làm việc, phòng khách đều không có ai. Cuối cùng, khi tôi tìm đến bếp, dì giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Dì ơi, dì có nhìn thấy Trình Quyết đâu không? Dì giúp việc ngừng tay, ngạc nhiên nhìn tôi. Sáng sớm thế này, cậu chủ phải đang ngủ chứ? Tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ. Còn một nơi nữa, mở cửa nhà kho, bên trong tối om, tôi không nhìn rõ, bất ngờ bị vấp phải thứ gì đó. Tôi hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt, ôm đầu chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng lại rơi vào một vòng tay quen thuộc, lạnh lẽo, Trình Quyết, ánh sáng lờ mờ. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng cảm nhận được anh ta rất yếu ớt. Có phải anh ấy lên cơn đau rồi không? Anh khó chịu ở đâu sao? Sao lại trốn trong nhà kho này? Thật khiến người ta đau lòng. Cách chương.